Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1293. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch mơ mơ màng màng bị nâng lên xe. Chi nửa mở tròng mắt, thấy được Trình thiếu niên tóc đen đóng cửa xe. Cũng không có tâm tư dư thừa. Chậm rãi ở một cái liền nhắm mắt lại. Không biết qua bao lâu, cô phát giác được có người tự đem mình ôm đến trên giường lớn mềm mại. Váng đầu hồ đến không được, vùng vẫy một hồi lâu đều không thể đem con mắt mở ra. Lâm Nhị Tây, bên tai truyền đến tiếng nói từ tính êm tai. Đứng lên uống sữa tươi. Trầm Mộc Bạch bị nửa ôm, phát giác được có người đem cái chén đưa đến bên miệng. Vội ý thức liền nuốt xuống, người kia sau khi đem cái chén lấy ra, bên môi che bên trên đồ vật ấm áp, tinh tế liếm cô một lần. Trầm Mộc Bạch im lặng, nhưng cô hiện tại thật sự là không tinh lực như vậy đi so đo loại chuyện này. Hao tốn khí lực mở mắt nói. Giang Cảnh Sâm, đợi chút nữa nhớ kỹ bỏ cái chìa khóa lên bàn. Tiềm thức của cô cảm thấy đối phương đưa cô trả lại. Căn bản liền không có nghĩ đến còn có những khả năng khác. Sau đó cọ sát cái chăn hôm nay giống như mềm mại quá phận. Chậm rãi ngủ thiếp đi. Giang Cảnh Sâm căn bản không thèm để ý cái này. Hắn giờ này khắc này lực chú ý đều bị ngủ nhan của thiếu nữ hấp dẫn. Đối phương thời điểm đang ngủ, bộ dáng im lặng 10 điểm nhu thuận đáng yêu. Lông mi cong vểnh lên ở dưới mi mắt rơi xuống một đường bóng dâm mỹ lệ. Da thịt trắng noãn đến giống như mỹ ngọc đồng dạng, cái mũi tiểu xảo mà tinh xảo, bờ môi khẽ nhếch mở ra, lộ ra một đoạn nhỏ màu hồng, hiện ra thủy quang xinh đẹp. Giang Cảnh Sâm nhìn một lúc lâu, nghĩ thầm, Lâm Nhị Tây mẹ nó làm sao lại đáng yêu như vậy chứ? Hắn khó chịu hừm một tiếng. Không hiểu nhớ tới Chu Hạo Dương lúc trước muốn theo đuổi người mấy cái câu nói kia. Chu Hạo Dương còn không biết mình bị ghi nhớ. Lúc này ôm tiểu mỹ nữ một mặt cười hì hì. Hắn nhìn chằm chằm gương mặt kia. Càng xem càng cảm thấy không hài lòng. Cái mũi ngày thường đẹp mắt như vậy làm gì? Mặt dài đến đẹp mắt như vậy làm gì? Thái tử ra đám chìm trong tưởng tượng bản thân. Ngăn không được bốc lên chua xót. Có lẽ là bởi vì không thoải mái, thiếu nữ hơi nhăn nhăn lông mày, sau đó trở mình, vạt áo lộ ra một đường nếp gấp, lộ ra một khối da thịt tinh tế tỉ mỉ. Thái tử ra ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn, dừng một chút, sửng sốt không thể đem nó lay đến một bên. Hắn nhớ lại chỗ cảm thụ kia, đoàn ngọn lửa nhỏ kia lại đốt lên, lòng ngứa ngáy đến không được, sau đó nhịn không được. Vươn tay hướng bên trong sờ mấy lần, thái tử ra cứng rắn, thần sắc hắn khó nói lên lời nhìn thoáng qua tiểu huynh đệ của bản thân. Nghĩ thầm, Giang Cảnh Sâm, ngươi cứ không tiền đồ như vậy, nhưng là vẫn nhịn không được lại sờ mấy lần, thẳng đến khó chịu không được, lúc này mới lưu luyến không rời thu hồi lại. Thái tử ra nhìn thiếu nữ ngủ say, trừng mắt đối phương mấy giây. Sau đó dục cầu bất mãn đi vào trong phòng vệ sinh. Cái tay súng này bắn hơn nửa giờ. Giang Cảnh Sâm thuận tiện tắm rửa một cái. Sau đó từ trong phòng tắm đi ra. Thiếu nữ thân thể lại lật trở về. Lần này lộ ra dòng dã một đoạn vòng eo. Giang Cảnh Sâm ánh mắt dính tại phía trên một hồi lâu. Trước khi không chảy máu mũi. Nhanh chóng đi qua cầm quần áo kéo xuống. Hắn lúc đầu dự định trở lại căn phòng cách vách, nào biết được nhìn chằm chằm mặt thiếu nữ mấy lần, liền bất động. Thái tử ra nghĩ thầm, Lâm Nhị Tây nữ nhân này, vẫn là thời điểm ngủ tương đối nhu thuận một chút, thế là nhìn một chút, mí mắt ngăn không được kéo đứng thẳng xuống tới. Hắn hôm nay cũng có chút mệt mỏi, huống chi vừa rồi lại làm một lần, ngửi trên người cô gái nhàn nhạt mùi thơm ngát, ngủ thiếp đi. Trầm Mộc Bạch khi tỉnh dậy, mở to mắt chính là một đầu lông xù. Cô giật nảy mình, vội vàng đem người đạp xuống giường. Cách chương.